Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ 77 chương hướng biệt viện xuất phát, 7 trong lòng càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc bất an, càng phát ra nồng nặc, chỉ là, nàng không có trước thân thể ký ức, cho nên, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đâu nghĩ không ra trong đó nguyên do, suy nghĩ thời gian dài như vậy. Lạc Đông Đông tâm tình không khỏi nóng nảy khởi đến, ai, không muốn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tắm đi, ngoặc kép chấm chấm, thập ngày, chớp mắt liền quá khứ, hôm nay là cùng Dạ Quân Lăng bọn họ hẹn nhau đi phao ôn tuyền ngày. Hôm nay, Lạc Đông Đông sớm liền rời khỏi giường, thay một thân đẹp trai nam trang hậu, liền tránh mọi người, quen việc dễ làm đi tới kia hoang vắng cung điện. Tính toán leo tường ra, trước nàng bất biết mình biết võ công thời gian, còn muốn xuất cung muốn tới Dạ Quân Minh bên kia xin một phen. Thế nhưng bây giờ, biết được chính mình biết võ công, chính mình dễ dàng liền có thể leo tường ra, Lạc Đông Đông cũng lười làm cho người ta đi nói cho Dạ Quân Minh. Lại nói, tượng Dạ Quân Minh như vậy khôn khéo một người, bình thường tuyệt đối sẽ không đến mộng nguyệt của nàng điện. Nàng cũng không muốn chính mình còn là thái hậu thời gian. Liên cùng Dạ Quân Minh tiếp xúc nhiều, miễn cho chính mình một thân nam trang cùng hắn tiếp xúc thời gian. Dễ bị Dạ Quân Minh phát hiện, còn lần này, Lạc Đông Đông xuất cung, cũng không có ý định mang Thúy Nha ra, muốn Thúy Nha nhát gan. Lần trước trở về, nàng cũng không có sắp xuất hiện cung gặp được Dạ Quân Minh chuyện của bọn họ nói cho nàng. Miễn cho nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đối với Lạc Đông Đông muốn một mình xuất cung không mang theo thượng chính mình. Thúy Nha tránh không được một phen lo lắng lải nhải, chỉ là cuối cùng, còn là ước bất quá Lạc Đông Đông kiên trì, đành phải dưng dưng nhìn theo Lạc Đông Đông leo tường tiêu sái rời đi. Hôm nay là một trời trong nắng ấm ngày, vạn lý không mây, gió mát phơ phất, đưa tới từng đợt bí mật mang theo hương hoa tươi mát không khí. Lạc Đông Đông xuất cung mấy lần, bây giờ đã sớm đối với kinh thành đường cái quen thuộc không ngớt. Lúc này, Lạc Đông Đông chính quen việc dễ làm hướng phía Phượng Lai Lâu vị trí bước đi đi. Phượng Lai Lâu dường như thường ngày như nhau, mặc kệ lúc nào đều là khách tựa vân đến, tịch vô hư tọa, đương Lạc Đông Đông bước vào Phượng Lai Lâu thời gian, bên trong đang bề bộn lục điếm tiểu nhị thấy vậy. Lập tức dường như con quay tựa như bay tới, Lạc công tử, Sở công tử bọn họ đã ở Mộc Lan phòng mặt trên chờ ngươi đâu. Ân, biết, ngươi bận đi đi, nghe thấy điếm tiểu nhị lời này, Lạc Đông Đông chỉ là gật gật đầu, lập tức, liền dẫm lưu hành đi nhanh, quen việc dễ làm hướng phía lầu ba Mộc Lan phòng đi đến. Đương Lạc Đông Đông nàng đi vào Mộc Lan phòng thời gian. Sở Quy Trần mấy người bọn họ quả nhiên đã ở chỗ đó đang ngồi. Nhìn thấy trên bàn mặt nước trà điểm tâm, hiển nhiên, bọn họ đã ở chỗ này chờ bất trong thời gian ngắn. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc, Dạ Quân Minh không phải hoàng đế sao? Thế nào sớm như vậy đã đi xuống hướng? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, đôi mắt đẹp không khỏi rơi vào Dạ Quân Minh trên người. Chỉ thấy hôm nay Dạ Quân Minh trên người một thân màu đen ám văn áo mãng bào, làm công tinh xảo, bên hông hệ kim đai lưng, trang bị một khối thượng đẳng dương chi ngọc bội. Lúc này, Dạ Quân Minh đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên tay nắm bắt một chén hương trà, chính tinh tế nếm, dù cho hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, quả nhiên lại là một long trương phượng tư, tôn quý bộc lộ, nam tử này, thật đúng là được thiên độc yêu. Thân phận tôn quý, mạo thi đấu Phan An, quả thực là thế gian ít có tuấn mỹ nam tử đâu. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng thán phục lúc, có lẽ, là nhận thấy được Lạc Đông Đông ánh mắt, nguyên bản chính yên tĩnh nếm hương trà Dạ Quân Minh, phượng con ngươi không khỏi nhẹ nhàng một liếc, liền hướng phía Lạc Đông Đông bên này nhàn nhạt quét tới. Đương chống lại Dạ Quân Minh kia màu hổ phách đẹp lại đạm mạc như nước phượng con ngươi thời gian. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy tim đập mộ nhiên nhảy lậu vỗ tựa như. Trong lòng giật mình, sau một khắc, thật giống như một làm chuyện xấu bị đại nhân bắt được tiểu hài tử tựa như. Cấp tốc rũ mắt, không dám nhìn tới Dạ Quân Minh mặt, cho nên, Lạc Đông Đông tự nhiên không có chú ý tới. Dạ Quân Minh nhìn phía nàng lúc, con người chung xẹt qua một mặt kinh ngạc, ngay Lạc Đông Đông hơi hiện ra chột dạ cúi đầu thời gian. Bên tai đột nhiên truyền đến Dạ Quân Lăng kia nhiệt tình vô cùng tiếng cười. Lạc Đông, ngươi rốt cuộc tới rồi. Ngươi tới chậm hơn a. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Tài Kiến hắn cười vô cùng nụ cười sáng lạn, dường như kia huyến lệ nở rộ hoa hướng dương tựa như. Làm cho cảm giác ấm áp. Thấy vậy, Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi nhất câu, mở miệng cười nói, không có biện pháp, gia phụ sáng sớm có chuyện tìm ta thương lượng, cho nên đã muộn, nhượng các vị đợi lâu, thật không có ý tứ đâu. Không quan hệ, đi, chúng ta bây giờ liền đi chúng ta biệt viện đi. Đối với Lạc Đông Đông xin lỗi lời, Dạ Quân Lăng một chút cũng không để ý, cấp tốc theo chỗ ngồi đứng lên hậu, liền mở miệng nói. Lạc Đông Đông nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, liền mở miệng hỏi, sớm như vậy liền đi à? Nàng còn tưởng rằng trước ăn cơm, lại đi biệt viện bên đó đây. Đối với Dạ Quân Lăng trong miệng biệt viện, Lạc Đông Đông hôm qua cùng Thúy Nha nghe ngóng, đó là hoàng gia biệt viện, trừ trong hoàng thất người, ai cũng không thể đi, chỉ là việc này cũng chỉ có trong hoàng thất người biết. Lạc Đông Đông tự nhiên ra vẻ không rõ ràng lắm, lúc này, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông hơi hiện ra kinh ngạc, có lẽ là biết Lạc Đông Đông tâm tư, ngồi ở một bên Sở Quy Trần không khỏi mở miệng nói. Biệt viện bên kia đã sớm sai người chuẩn bị xong, hơn nữa, từ nơi này đến biệt viện bên kia, muốn ngồi xe ngựa một canh giờ, đến đó biên, ăn cơm xong. Liền có thể phao ôn tuyền, Sở Quy Trần vừa mới dứt lời. Bên cạnh Dạ Quân Lăng liền sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, Lạc Đông, ta cho ngươi biết nga. Chúng ta biệt viện là dựa vào bờ biển. Cho nên, đến đó biên, chúng ta có thể đi bờ biển đi một chút. Chỗ đó phong cảnh nhưng mỹ. Đặc biệt mặt trời mọc mặt trời lặn. Mỹ được dường như nhân gian tiên cảnh tựa như. Ngươi đến lúc đó nhìn. Khẳng định liền xá không được rời. Một nói đến đây, Dạ Quân Lăng liền bùm bùm, nói nhưng hưng phấn, kia kích động hưng phấn bộ dáng, nhượng Lạc Đông Đông không khỏi nghĩ tới chào hàng sản phẩm chào hàng viên. Nghĩ đến, Dạ Quân Lăng nếu là rời đến hiện đại, không đi đương điện ảnh minh tinh, đi làm chào hàng viên lời, bằng hắn này tài ăn nói, này dung mạo, khẳng định quá. Vừa nghĩ tới Dạ Quân Lăng thay người hiện đại trang phục, đương chào hàng viên bộ dáng, Lạc Đông Đông lại cảm thấy buồn cười, mà nàng cũng là nhịn không được, xì một tiếng cười ra tiếng, thấy Lạc Đông Đông đột nhiên bật cười, ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao kìm lòng không đậu rơi vào trên người nàng. Con người chung đều là vẻ nghi hoặc, Dạ Quân Lăng cũng là như thế, khuôn mặt tuấn tú hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Càng bàn tay to sờ không được cái ót, Lạc Đông, ngươi cười cái gì, ngài, ta, không có việc gì, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thực sự hảo nghĩ nhanh lên một chút quá đi xem. Rốt cuộc có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói đẹp như thế? Lạc Đông Đông vẻ mặt hy vọng khát khao nói, Dạ Quân Lăng nghe nói, trong mắt sáng ngời, dường như toái tiến dương quang tựa như, tràn đầy hưng phấn. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, kết quả là, đoàn người ngồi trên xe ngựa, liền cấp tốc hướng phía hoàng gia biệt viện xuất phát, Lạc Đông Đông biết, Dạ Quân Minh bọn họ không muốn làm cho nàng biết thân phận của bọn họ. Cho nên tùy tùng cũng chỉ là dẫn theo bốn, bất quá, ở trong bóng tối, có hay không ám vệ các loại, liền không được biết rồi, ngồi ở trên ngựa thượng. Dạ Quân Lăng ngoài miệng càng là không có ngừng quá, dọc theo đường đi, càng không ngừng nói biệt viện phong cảnh nơi đó và bờ biển chuyện thú vị. Ở bờ biển trên mặt đất, có rất nhiều vỏ sò, những thứ ấy vỏ sò nhưng đẹp, người thấy nhất định sẽ thích. Theo Dạ Quân Lăng hưng phấn không thôi lời, ngồi trên xe ngựa Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh trái lại có vẻ trầm ổn rất nhiều. Kết quả là... dọc theo đường đi, trên xe ngựa, chỉ truyền ra Dạ Quân Lăng kia tràn ngập kích động thanh âm hưng phấn. Bất quá, Dạ Quân Lăng nói trái lại không sai. Mặc dù Dạ Quân Lăng quý vì vương gia, cái gì hy hữu đáng giá hiếm lạ chân bảo chưa từng thấy qua. Thế nhưng, đương Lạc Đồng Đồng bọn họ đoàn người đi tới biệt viện thời gian, Lạc Đồng Đồng vẫn bị cảnh đẹp trước mắt kinh diễm một phen. Cũng không phải này biệt viện kiến trúc hơn coi được, kỳ thực, này biệt viện, cùng cái khác phủ đệ không sai biệt là mini giường cột chạm trổ. Tiểu cầu nước chảy, giả sơn đình nghỉ mát, cái gì cần có đều có. Ở đây, còn chưa đủ để hoàng cung một góc, chỉ là, này biệt viện lại là đối bờ biển, chỗ dựa vững chắc mà xây. Biệt viện phía sau, là kia liên miên không ngừng núi cao, chính là đầu mùa xuân thập phần, ngọn núi xanh biếc như ngọc, cao vút trong mây, có mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Chia tay viện phía trước, thì lại là kia mênh mông vô bờ biển rộng, chính là chính ngọ thập phần. Trên trời ánh nắng gay gắt cao đeo, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, nhu hòa rơi ở toàn bộ biển rộng mặt trên, có thể dùng trên mặt biển dường như phô thượng một tầng toái kim tựa như. Rạng rỡ sinh huy, rất chói mắt, mặc dù trước đây ở thế kỷ 21 thời gian, Lạc Đồng Đồng cũng từng đi qua biển rộng ngoạn, thế nhưng, thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát đạt, bất quá, ô nhiễm lại phi thường lớn. Nơi nào sẽ giống như vậy? Thiên, lam dường như bị thủy rửa quá tựa như, sấn kia mây trắng nhiều đóa, còn có kia mênh mông vô bờ biển rộng, này mỹ lệ một màn, quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung, dù cho tâm tình nhiều kém người, ở nhìn thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh, đô sẽ lập tức quên mất sở hữu phiền não đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, đang nhìn đến này mỹ lệ biển rộng, tâm tình càng mừng thầm không ngớt, cả người, dường như muốn bay lên tựa như, lập tức, khóe miệng một liệt, kia chuông bạc tựa như tiếng cười, càng phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra, hoa hoa hoa, đẹp quá a, biển rộng, ta tới rồi, dù sao vẫn là tuổi còn trẻ tiểu nữ sinh. Đang nhìn đến xinh đẹp như vậy biển rộng, trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng càng quên mất bên người còn có những người khác ở. Tát khởi chân, buông ra cổ họng, liền vui cười hướng biển rộng bên kia chạy đi. Đối với Lạc Đồng Đồng hưng phấn như thế kích động bộ dáng, nghe kia đưa tới tựa như tiếng cười, cùng ở sau lưng nàng mọi người, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, dường như bị Lạc Đồng Đồng kia vui mừng tiếng cười cấp bị nhiễm đến tựa như. Nhao nhao hiểu ý cười, ha ha, hắn thật đúng là dễ liền hài lòng đâu. Nhìn thấy hắn như vậy hài lòng bộ dáng, hình như sở hữu phiền não sự tình cũng có thể phao trừ sau đầu tựa như, nhìn chạy thẳng tới biển. Rộng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu, chán gian, đều là ôn nhuận tiểu ý. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Minh tuy là trầm mặc bất ngữ, kỳ thực trong lòng cũng nhận đồng lời của hắn, thiếu niên này. Thật giống như một vật sáng tựa như, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể làm cho người ta chú mục. Hiện tại, nhìn thiếu niên cười tươi như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có kia chuông bạc bàn động nhân tươi cười. Trên triều đình mặt kia phiền não chuyện phức tạp, hình như hết thảy có thể quên ký tựa như. Sống lâu như vậy, đô vẫn sống đang phiền não lo lắng trong. Có lẽ, vào giờ khắc này, hắn có thể tạm thời buông sở có chuyện. Nhẹ nhõm một phen. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh khóe miệng, càng chậm rãi câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt cười. Chỉ là, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đô rơi vào đang ở bờ biển chơi đùa Lạc Đồng Đồng trên người. Không người nhận thấy được. Lúc này, nhìn Lạc Đồng Đồng đùa như vậy vui mừng, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm Dạ Quân Lăng thấy, lập tức bị của nàng tiếng cười lây, lập tức liền giạt ra chân đuổi tới. Lạc Đồng, ha ha, chờ ta một chút, người mau tới đây. Hoa, ở đây đẹp quá, ta rất thích, ha ha, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ kêu. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Lạc Đồng Đồng càng lập tức đem giày cấp cởi bỏ. Khi nàng hai chân giẫm nát kia mềm mại trên bờ cát mặt thời gian. kia mềm mại cảm giác, quả thực thoải mái nguy. Nhìn Lạc Đông Đông cư nhiên đem giày cởi bỏ, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, mở miệng hỏi, nha, Lạc Đông, ngươi thế nào đem giày cấp cởi bỏ? Ha ha, ngươi không cảm thấy như vậy phi thường thoải mái sao? Đi tới bờ biển, đương nhiên phải buông lỏng một chút. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, Dạ Quân Lăng nghe nói, chợt cảm thấy có lý. Thế là, cũng học Lạc Đông Đông, đem giày cấp cởi bỏ. Khi hắn hai chân dẫm nát kia mềm mại xa trên mặt đất thời gian. Loại tư vị này mặc dù mới lạ, lại phi thường thoải mái. Cảm giác được ở đây hậu, Dạ Quân Lăng lập tức mặt mày rạng rỡ. Ha ha, này xa thật mềm, dẫm thật thoải mái đâu. Lạc Đông, ngươi hiểu đích thực nhiều đâu. Ha ha, này có cái gì? Lạc Đông Đông câu môi cười nói. Muốn trước đây cùng tiểu đồng bọn các đi bãi biển đùa thời gian. Trên người mặc áo tắm, cùng nhau ở hải lý du ngoạn, nhặt vỏ sò, ngày ấy tử, nhiều vui vẻ a. Chỉ tiếc, kiếp này, nàng khả năng lại cũng không thể quay về hiện đại. Ai, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là, trong lòng tiếc nuối tới mau, đi cũng mau, dù sao, ở đối mặt xinh đẹp như vậy biển rộng, phi thường dễ là có thể làm cho người ta quên mất phiền não. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông người đã kinh đi tới bờ biển, một bên dùng chân đạp nước biển, trên mặt tiểu ý chưa từng ngừng quá. Đãi nàng quay đầu, nhìn thấy còn đứng ở bên bờ Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người. Trên mặt không khỏi sửng sốt, thân thủ hướng phía bọn họ bên kia dùng sức huy khởi đến. Ai, các ngươi còn chạm ở trong đó làm cái gì? Này nước biển thật mát mẻ thật thoải mái đâu. Các ngươi cũng học một ít chúng ta, cởi giày ngoạn một chút đi. Lạc Đông Đông mở miệng kêu, Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người nghe nói, nhao nhao sửng sốt, dù sao, từ nhỏ giáo dưỡng, để cho bọn họ rất ít làm ra này đó đối với bọn hắn đến nói. Có lẽ bất nhã sự tình, chỉ là hiện tại, nhìn thấy Lạc Đông Đông bọn họ đùa như vậy hài lòng. Sở Quy Trần có lẽ cũng bị nhiễm tựa như. Lập tức, liền cúi người xuống, đem hài miệt cởi, thấy Dạ Quân Minh còn dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên. Không khỏi mở miệng cười nói, Minh, khó có được có thể thả lỏng một chút, không muốn quá câu nệ chính mình, Sở Quy Trần mở miệng. Cũng vào lúc này, hắn mới sẽ trực tiếp xưng hô Dạ Quân Minh tên. Dạ Quân Minh nghe nói, không khỏi cúi đầu nhìn Sở Quy Trần liếc mắt một cái. Đột nhiên gian, cảm giác như thế, hình như về tới trước đây, cái kia hắn còn mông hiểu hay không sự thời gian, khi đó hắn, cũng là trong đời nhẹ nhàng nhất vui sướng nhất, đã lâu cũng không có như vậy nhẹ nhõm tự tại cảm giác. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh khóe miệng không khỏi nhất câu, lập tức, môi mỏng khẽ nhếch, kia hơi hiện ra thanh âm trầm thấp, liền từ trong miệng hắn chậm rãi tràn ra, hảo, nói xong lời này. Dạ Quân Minh cũng khom lưng đem chính mình hài miệt cởi bỏ. Chính ở bên kia cùng Dạ Quân Lăng hí thủy Lạc Đông Đông. Thấy Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người nhao nhao cởi hài miệt. Trên mặt không khỏi sửng sốt. Sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Khóe miệng tiểu ý sâu hơn. Ánh mắt, càng không khỏi rơi vào Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần trên người bọn họ. Muốn, dĩ vãng bọn họ. Như vậy chú trọng dáng vẻ, yêu nhã thiên thành, bây giờ, hai người lại nhao nhao cởi hài miệt, vén khởi ống quần, bộ dáng kia, cùng bọn họ dĩ vãng hình dung hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi hé miệng cười. Vừa lúc, một màn này chính rơi vào Dạ Quân Minh con ngươi chung. Khi thấy Lạc Đông Đông kia mỉm cười đầu tới ánh mắt, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trên mặt một di ong. Một mặt đỏ bừng, liền lập tức bị lây hắn kia tuấn mỹ hai má. Vừa lúc một màn này, đồng dạng rơi vào Lạc Đông Đông con ngươi chung. Nhìn trước mắt nam tử này, trên mặt cư nhiên tuôn ra ngượng ngùng thẹn thùng vẻ. Lạc Đông Đông trên mặt lập tức sửng sốt, đôi mắt đẹp một xinh. Trời ạ, Dạ Quân Minh đây là đang xấu hổ sao? Bất quá, hắn xấu hổ thời gian bộ dáng, còn thật đáng yêu. Trước đây nhìn thấy hắn thời gian, tổng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, dường như một khối vạn năm không thay đổi băng sơn tựa như. Vốn tưởng rằng, ở trên mặt hắn, trừ lạnh lùng liền lại cũng tìm không được lộ ra vẻ gì khác. Không ngờ, hắn hiện tại, cư nhiên hội ngượng ngùng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông dường như phát hiện tân đại lục tựa như. Nhưng mà, còn chưa đợi Lạc Đông Đông suy nghĩ nhiều cái khác, kịp phản ứng Dạ Quân Minh, đã đừng khai khuôn mặt tuấn tú, nhìn phía nơi khác, dường như vừa kia thẹn thùng quẫn thái. Chỉ là Lạc Đông Đông nhìn lầm rồi. Lạc Đông Đông thấy vậy, đôi mắt đẹp ngẩn ra, nhưng mà, vừa lúc đó, một trận lạnh lẽo nước biển, liền hướng phía nàng trước mặt nhào tới. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông tức thì bị xối đầu đầy đầy người đều là. Mà người bồi táng lúc này chính một tay ôm bụng, một tay chỉ nàng cười ha ha, ha ha, người phản ứng thật đúng là chậm. Ngạch nhìn Dạ Quân Lăng đắc ý rào rạt tiếng cười. Trong lòng biết hắn là cố ý, Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, đãi phục hồi tinh thần lại hậu, càng khom lưng, thân thủ cong một phen nước biển, hướng phía Dạ Quân Lăng hất đi, chính cười ha ha Dạ Quân Lăng, không ngờ Lạc Đông Đông hội như vậy, lập tức bị hất toàn thân ướt đẫm, thấy Dạ Quân Lăng ngốc hồ hồ bộ dáng, Lạc Đông Đông không khỏi hai tay hoàn ngược, anh mày khơi mào, vẻ mặt khiêu khích, Dạ Quân Lăng thấy vậy. Phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức khom lưng thân thủ đến hải lý, hướng phía Lạc Đông Đông phát khởi thế công. Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức cười ha ha né tránh. Trong lúc nhất thời, kia tiếng cười như chuông bạc, càng ở bờ biển lan tràn ra. Lạc Đông Đông cùng Dạ Quân Lăng quả thực là ngoạn điên rồi. Đến cuối cùng, hai người toàn thân không có một chỗ là lamani kia ướt ngượng ngùng tóc. Còn không đoạn tích nước biển. Y phục cũng ướt ngượng ngùng, dính sát vào nhau ở trên người, chỉ là hai người đô không thèm để ý chút nào, cộng thêm hiện tại khí trời sáng sủa, vạn lý không mây, dù cho toàn thân ướt đẫm, hai người cũng không cảm thấy lạnh, cuối cùng, hai người là ngoạn mệt mỏi, cuối cùng, đô không hề hình tượng ngã xuống trên bờ cát mặt, ha ha, như vậy nằm nhìn trời xanh mây trắng, thật đúng là mỹ, thật là thoải mái đâu. Một tay lau trên mặt nước biển, Lạc Đông Đông không khỏi nhếch miệng cười nói, đồng dạng nằm ở bên người nàng Dạ Quân Lăng nghe nói. Lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, hiện tại cảm giác thật không sai đâu. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông không khỏi câu môi cười, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người bọn họ. Chỉ là kéo ống quần ở bờ biển bước chậm. Không khỏi thân thủ kêu, ai, các ngươi cũng qua đây như vậy nằm thôi. Như vậy cảm giác phi thường không tệ nga. Nghe thấy Lạc Đông Đông kêu, cùng nàng nhiệt tình vô cùng khuôn mặt tươi cười. Sở Quy Trần môi đỏ mọng không khỏi nhất câu, cười phá lệ ôn nhuận. Ha ha, Lạc huynh đệ thật đúng là hoạt bát rộng rãi đâu. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Minh chỉ là thật sâu nhìn nằm ở bờ biển. Không chút nào làm ra vẻ thiếu niên liếc mắt một cái. Con người chung, không khỏi xẹt qua một tia thâm ý. Chơi thời gian dài như vậy, đại gia cũng là mệt muốn chết rồi. Kết quả là, Dạ Quân Lăng một tay vuốt biển bụng, đề nghị hồi đi ăn cơm ni kỳ thực. Vừa bọn họ kế hoạch, là tới đến biệt viện, liền có thể ăn cơm. Thế nhưng, Lạc Đông Đông bọn họ nhìn thấy này mênh mông vô bờ. Kim lóng lánh mỹ lệ biển rộng thời gian, liền đùa quên thời gian, đãi phục hồi tinh thần lại hậu, đã qua hai canh giờ. Không chỉ là Dạ Quân Lăng đói bụng lắm, Lạc Đông Đông nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, bụng cũng lập tức đà khởi cổ lai, muốn sáng sớm hôm nay ăn xong một ít điểm tâm sau. Cho tới bây giờ, cũng không có ăn xong đồ, vừa lại cùng Dạ Quân Lăng chơi thời gian dài như vậy. Hiện tại nàng là vừa mệt vừa đói. Đối với Dạ Quân Lăng đề nghị này, đương nhiên là nhấc tay tán đồng. Kết quả là, Lạc Đông Đông bọn họ đoàn người, liền tính toán trở lại biệt viện ăn cơm đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông một cước dẫm tới cái gì? Cảm thấy ngạnh ngạnh, trong lòng nghi hoặc, không khỏi khom lưng nhặt lên. khi nhìn thấy trên tay gì đó thời gian. Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt. À, nguyên lai là hàu sống nha, thấy Lạc Đông Đông cầm trên tay hàu sống. Vẻ mặt lỗi lăng bộ dáng. Bên cạnh Dạ Quân Lăng thấy vậy, không khỏi mở miệng nói. Cái gì hàu sống à? Đây rõ ràng là hải cục đá. Thứ này cứng rắn, xấu tử, vùng này có thật nhiều đâu. Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Kia tuấn Mỹ trên khuôn mặt, còn một bộ ghét bỏ bộ dáng. Lạc Đông Đông nghe nói. Đôi mắt đẹp không khỏi ngẩn ra, môi đỏ mọng mở ra, thì thào nói, hải cục đá, đây rõ ràng là hàu sống có được không? Trước đây, nàng thích ăn nhất nướng hàu sống, thường thường theo túc xá kia băng ăn hóa đi ra bên ngoài nướng điếm ăn sống hàu. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, thật đúng là hài lòng nha, chỉ là từ đi tới nơi này sau, nàng liền không còn có ăn xong hàu sống. Bây giờ nhìn trên tay hàu sống, Lạc Đông Đông chảy nước miếng đều phải chảy ra, không biết ở đây hàu sống, nướng lên nói, có thể hay không đồng dạng ăn ngon đâu. Trong lòng càng muốn, Lạc Đông Đông dường như nghe thấy được nướng hàu sống vị đạo. Trong miệng lập tức nước bọt tràn lan, nhìn phía trong tay hàu sống đôi mắt đẹp, quả thực ở phát quang. Lạc Đông Đông chỉ biết suy nghĩ ăn, một điểm cũng không biết. Mình đây bộ dáng, rơi vào những người khác trong mắt, thế nhưng nhượng Dạ Quân Minh bọn họ đô nhìn vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt, toàn thân ướt ngượng ngùng, tóc ti còn tích nước biển, hơi có vẻ chật vật, chỉ là, kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp dường như có thể thả ra quang tựa như. Chăm chú rơi ở trên tay xấu xí hải cục đá mặt trên. Cổ họng còn không đoạn lăn lộn. Rõ ràng là ở nuốt nước bọt, hình như, ở trên tay nàng phóng, là thế gian tinh xảo nhất mỹ vị thức ăn tựa như. Thấy vậy, Sở Quy Trần con ngươi chung không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc. Môi đỏ mọng hé mở, kia réo rắt dễ nghe thanh âm, liền từ trong miệng hắn phút chốc tràn ra. Lạc huynh đệ, ngươi làm sao vậy, chính là A Lạc Đồng, thứ này xấu như vậy, ném nó đi. Thấy Lạc Đông Đông đối một như vậy xấu xí hải thạch tử lộ ra như vậy một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Dạ Quân Lăng đô không chịu nổi. Nhưng mà, đối với Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng bọn họ lời. Lạc Đông Đông lại là khóe miệng nhất câu. Đôi mắt đẹp lóe ra một chút, liền làm một quyết định. Các vị, các ngươi có thể có ăn xong hàu sống. Ngài, chính là cái này hải cục đá. À, hải cục đá có thể ăn sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi mở miệng kinh hô, ngay cả bên cạnh im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh. Cũng không khỏi nhíu mày, dù sao, mấy thứ này, dù cho tối cùng khổ người, cũng sẽ không nhặt được ăn. Nhưng mà, thiếu niên này lại nói muốn ăn đồ chơi này. Hắn là đang nói đùa sao? Nhưng mà, Lạc Đông Đông hiển nhiên không phải nói đùa. Nhìn thấy ăn, Lạc Đông Đông kia ăn hóa bản tính liền hoàn toàn bộc lộ ra tới. Lại Dạ Quân Minh bọn họ nghi hoặc lại ánh mắt kinh ngạc dưới. Cấp tốc trở lại biệt viện, nhượng biệt viện bên trong người hầu, chuẩn bị nàng cần gì đó. Nhìn Lạc Đông Đông bận rộn cái chưa xong bộ dáng, Dạ Quân Minh ba người bọn họ chỉ là đứng ở một bên. Yên tĩnh nhìn, con người chung nghi hoặc không ngớt, Hoàng Huynh, ngươi nói. Thứ này, thật có thể ăn sao? Nhìn bên cạnh này một cái sọt Lạc Đông Đông làm cho người ta nhặt về hải cục đá. Dạ Quân Lăng sắc mặt có chút không tốt là mờ ni bởi vì thứ này thực sự rất xấu ra. Hắn thật vô pháp tưởng tượng, mấy thứ này có thể ăn. Tương đối với Dạ Quân Lăng vẻ mặt đản đau bộ dáng. Dạ Quân Minh chỉ là diện vô biểu tình nhìn không ngừng bận rộn Mỹ thiếu niên. Nhìn kia Mỹ thiếu niên không ngừng nhượng hạ nhân chuẩn bị hắn cần gì đó. Kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như tràn đầy vô cùng sức sống tựa như vậy một thiếu niên, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể trở thành mọi người tiêu điểm chỗ đâu. Mặc dù, hắn đối mấy thứ này không ôm bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng, duy chỉ có đối thiếu niên này lại tràn đầy chờ mong. Có lẽ, thiếu niên này, thật hội cho bọn hắn ngoài ý muốn kinh hỉ cũng nói không chừng đâu. được rồi, than lò, tỏi rung, nước tương, đóa tiêu, này đó đồ chuẩn bị xong, chúng ta có thể khai ăn. Bận rộn tiếp cận một lúc lâu sau, rốt cuộc, chính mình cần thiết gì đó đã chuẩn bị xong. Lạc Đồng Đồng liền lập tức nhượng người hầu đem vật sở hữu đô rời đến bờ biển. Tại đây trời xanh mây trắng dưới, đón mặn mặn gió biển, ánh mặt trời ấm áp, nướng đông tây ăn, là không còn gì tốt hơn. Hào sống Lạc Đồng Đồng sớm bảo người lượm không ít, hơn nữa cũng biết hảo rửa sạch. Hiện tại, chỉ chờ đặt ở lưới sắt mặt trên, chậm rãi nướng chín, muốn rất nhanh thì có mỹ vị hào sống ăn. Lạc Đồng Đồng không khỏi ma sát một chút bàn tay, một bộ muốn chuẩn bị tác chiến bộ dáng, tương đối với Lạc Đồng Đồng một bộ hưng chí bừng bừng bộ dáng. Bên cạnh ngồi Dạ Quân Minh bọn họ, lại là một bộ không hiểu bộ dáng. Lạc Đồng, thứ này, thật có thể ăn sao? Hiển nhiên, đối với này đó hải cục đá, Dạ Quân Lăng còn là phi thường ghét bỏ, cho nên nhìn thấy Lạc Đồng Đồng một bộ ma trưởng soàn soạt bộ dáng. Chính mình trái lại quấn quýt mâu thuẫn khởi tới. Lạc Đồng Đồng nghe nói, nhìn Dạ Quân Lăng một bộ đản đao quấn quýt bộ dáng, lập tức mở miệng cười nói, tin ta, mấy thứ này nhưng mỹ vị đâu. Trong lòng biết những người này cũng không ăn sống hào, cũng không biết làm sao làm đến ăn. Lạc Đồng Đồng cũng không để ý, chỉ là đem những thứ ấy hào sống từng người một bầy ở lưới sắt mặt trên. Ở lưới sắt phía dưới, đã sớm đốt được rồi than, hiện tại, chỉ chờ chậm rãi đốt thục này đó hào sống. Đối với bận rộn Lạc Đồng Đồng, mọi người đều ngồi ở chỗ kia, cầu một đôi cặp mắt tò mò, nhìn nàng làm như thế nào. Dù sao mấy thứ này, mọi người đều không ăn, bây giờ muốn ăn này đó xấu xí hải cục đá, đại gia lại là ghét bỏ, lại là nghi hoặc, kết quả là, toàn bộ hành trình đều là Lạc Đồng Đồng ở bận rộn đốt hào sống. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đợt nướng hương vị và tỏi hương vị liền chậm rãi tràn ngập ra đến. Kia tỏi rung ở hào sống mặt trên, chậm rãi mạo hiểm nóng phao, bề ngoài nhìn bất sao. Thế nhưng, nghe khởi đến, nhưng Thermony nguyên bản đối này đó hào sống còn ôm ghét bỏ thái độ Dạ Quân Lăng. Dần dần, theo lúc ban đầu ghét bỏ, đến bây giờ hiếu kỳ, này hải cục đá, như vậy nướng, nghe khởi đến thật đúng là hương đâu. Ha ha, này một nướng được rồi, người trước nếm thử. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, sau đó dùng cái cặp đem nướng chín hào sống kẹp ở Dạ Quân Lăng trước mặt trong mâm mặt. Nhìn mình một câu nói, cư nhiên thành thứ nhất muốn ăn hải cục đá người. Dạ Quân Lăng kia tuấn mỹ khuôn mặt lập tức một di ong, a, vì sao ta muốn thứ nhất ăn? Dạ Quân Lăng lập tức nhíu mày oán giận khởi đến. Lạc Đồng Đồng nghe nói, lại là nhíu nhíu coi được anh mày, mở miệng cười nói, ha ha, mới vừa rồi là ngươi nói nghe không tệ, vậy nếm thử có được không ăn? Ngài, ngươi cho ta lời kia cũng không nói gì quá không được sao? Mặc dù thứ này nghe không tệ, thế nhưng Dạ Quân Lăng còn là không có can đảm lượng thử, dù sao, hắn từ nhỏ ăn quen sơn chân hải vị, không mắc không ăn, hiện tại, muốn cho một đường đường vương gia, ăn loại này tên khất cái cũng không ăn ngoạn ý. Này, này nếu truyền đi, hắn bất là người khác cười đến rụng răng sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng lập tức đem ánh mắt cầu cứu rơi vào bên cạnh Dạ Quân Minh trên người. Ca ca, Dạ Quân Lăng mở miệng. Ngữ khí đừng nói có bao nhiêu đáng thương, nghe thấy Dạ Quân Lăng này đáng thương lời, Dạ Quân Minh lập tức đừng khai khuôn mặt tuấn tú, làm bộ không có nghe được. Dạ Quân Lăng thấy vậy, môi đỏ mọng không khỏi một đô, không nghĩa khí, nói xong lời này, Dạ Quân Lăng lại đem ánh mắt cầu cứu, rơi vào Sở Quy Trần trên người. Sở đại ca, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng rồi sao? Nha! Này trước cho ngươi ăn. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng cũng không chờ Sở Quy Trần mở miệng nói chút gì, liền lập tức cùng Sở Quy Trần trao đổi khai. Sở Quy Trần thấy vậy, chỉ có bất đắc dĩ cười. Lập tức, kia đẹp con ngươi đen, liền chậm rãi rơi vào bầy ở trước mặt hắn trên mâm mặt. Chỉ thấy ở trên mâm mặt, chính phóng một nướng hảo hào sống. Chỉ là, thứ này, thật có thể ăn sao? Sở Quy Trần tỏ vẻ phi thường nghi hoặc, chỉ là, Sở Quy Trần trong lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt hắn, chính cầu chờ mong ánh mắt nhìn hắn Lạc Đồng Đồng. Sở Quy Trần tâm, lập tức liền mềm nhũn, mà thôi, ăn liền ăn đi, bởi vì, hắn thực sự không muốn làm cho trước mặt hắn Mỹ thiếu niên thất vọng. Trong lòng suy nghĩ, thế là, Sở Quy Trần liền ở mọi người chờ mong hoặc nghi hoặc khẩn trương ánh mắt dưới. Chậm rãi cầm lên chiếc đũa, kẹp nổi lên kia dính tỏi dung hàu sống thịt, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Vốn tưởng rằng, bộ dáng này thoạt nhìn xấu xí không ngớt hải cục đá. Ăn khẳng định phi thường không xong, ai biết, kết quả lại ngoài Sở Quy Trần ngoài ý liệu, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngon, thịt trượt nhiều nước, vô cùng mỹ vị. Trong nháy mắt, còn ông nghi hoặc thái độ Sở Quy Trần, con ngươi đen lập tức sáng ngời. Không ngờ này hải cục đã ăn, vị đạo cũng không tệ lắm đâu. À, Sở đại ca, ngươi nói nhưng là thật, đừng gạt ta các Nga. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Sở Quy Trần nghe nói, chỉ là khóe miệng mỉm cười, đối Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Lạc huynh đệ, có thể lại cho ta một sao? Ha ha, vậy thì có cái gì vấn đề? Khó có được có người như vậy cổ vũ. Lạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng nguy. Thế là, liền lại lần nữa gắp một nướng hàu sống đưa tới Sở Quy Trần trên mâm mặt. Sở Quy Trần thấy vậy, đầu tiên là đối Lạc Đồng Đồng câu môi mỉm cười một phen. Liền cầm lên chiếc đũa lại lần nữa ăn. Mặc dù Sở Quy Trần không có mở miệng nói cái gì nữa. Chỉ là, hành động của hắn đã chứng minh tất cả. Thấy vậy, ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng và Dạ Quân Minh hai huynh đệ mặc dù kinh ngạc. Bất quá, cũng biết, này hải cục đá vị đạo, khẳng định không tệ. Kết quả là, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng, đối Lạc Đồng Đồng nói. Như vậy, ngươi liền cấp một ta nếm thường. Hừ, là ai vừa ghét bỏ tới? Lạc Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng. Trên mặt giả vờ tức giận bộ dáng, Dạ Quân Lăng thấy vậy, trên mặt không khỏi một di ong, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng nói chính là mình, vẻ mặt không có ý tứ, chỉ là, nhìn Sở Quy Trần ăn thân mật, chóp mũi nghe kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương vị. Nước miếng của hắn càng không ngừng tràn lan, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đáng thương, chợt một nhìn qua. Dường như một cái khẩn cầu chủ nhân cấp ăn tiểu cầu cầu tựa như. Rất là đáng yêu, Lạc Đồng Đồng cũng chỉ là giả vờ làm khó dễ một chút hắn mà thôi. Bây giờ thấy Dạ Quân Lăng một bộ đáng thương bộ dáng. Không khỏi hé miệng cười. Được rồi, trông ngươi thèm ăn bộ dáng. Ha ha, còn là một ăn quen sơn chân hải vị vương ra đâu. Hiện tại chỉnh một thèm ăn mèo con tựa như. Càng xem càng đáng yêu. Lạc Đồng Đồng trong lòng buồn cười. Lập tức, liền cầm lên cái cạp, cấp Dạ Quân Lăng gắp một. Dạ Quân Lăng trước đối mấy thứ này còn có thể lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Chỉ là hiện tại, nhìn Sở Quy Trần ăn thân mật, lập tức liền cầm lên chiếc đũa, kẹp khởi hàu sống thịt liền ăn. Nếu nói là trước đây, Dạ Quân Lăng đánh chết cũng sẽ không ăn này đó hải cục đá. Thế nhưng bây giờ, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy trong miệng thịt, nhiều nước ngọt, ăn ngon nguy, hoa, không ngờ này hải cục đã ăn ngon như vậy. So với những thứ ấy sơn chân hải vị chỉ có hơn chứ không kém đâu. Nghe thấy Dạ Quân Lăng như vậy khoa trương bộ dáng, Lạc Đồng Đồng không khỏi ha ha cười. Nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, giả vờ trêu chọc, ha ha, có ngươi nói như vậy khoa trương sao? Là trước ngươi ăn quen sơn chân hải vị, hiện tại ăn này đó liền sẽ cảm thấy mới mẻ mà thôi. Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên cầm lên cái cạp, cấp Dạ Quân Minh cũng gắp một cái hàu sống. Quân công tử, ngươi cũng nếm thử đi. Ân, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Phượng con ngươi thấp liễm, đầu tiên là yên tĩnh nhìn trên mâm mặt hàu sống. Lập tức, liền cầm lên chiếc đũa, gắp lên ăn, Dạ Quân Minh vẫn luôn là trầm mặc bất ngữ, trên mặt cũng không dùng bao nhiêu biểu tình. Chỉ là, có loại người, không cần bất kỳ vật gì phụ trợ. Ở trên người hắn, chung quy toát ra một loại ưu nhã quý khí. Mà Dạ Quân Minh, chính là loại này người. Hết chương.